Thiên địa tình duyên, chương 1 tới Huyền Long Quốc, góc truyện audio.com. Trong Mạc Vân phủ của Mạc Vân Hạ Băng, Lệ Giai đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ y phục đến điểm tâm sáng cho Hạ Băng. Sau một hồi nghe tiếng đánh thức của Lệ Giai, Hạ Băng từ từ mở mắt, vươn vai ngáp dài một cách uể oải. Lệ Giai kéo Hạ Băng ra khỏi giường, rửa mặt, chải tóc, trang điểm, cho Hạ Băng, xong xuôi, Hạ Băng ngồi vào bàn ăn điểm tâm. Trong Mạc Vân phủ thực sự không thiếu người nhưng Hạ Băng vẫn thích ăn đồ ăn do Lệ Giai nấu. Lệ Giai nấu ăn thực sự rất ngon, chưa có một ai phải chê đồ ăn do cô nấu. Hạ Băng vừa ăn vừa uống trà, trông thật thanh thản, bỗng, công chúa, thần có chuyện muốn bẩm báo. Tiếng hét của Tuyết Nhi làm cho Hạ Băng suýt chút nữa là phun hết cả ngụm trà vào mặt của Lệ Giai. Cô lập tức hét lên, Tuyết Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Có biết bây giờ là lúc ta đang ăn điểm tâm hay không? Tuyết Nhi giọng run rẩy, dạ, tại, vì, thần có chuyện muốn thông báo. Hạ Băng hừ nhẹ một tiếng, chấm, có gì muốn nói thì nói mau đi. Dạ, thần vừa nghe thấy Hoàng thượng thông báo là sau một tuần nữa chúng ta sẽ đến Huyền Long Quốc để dự bách hoa hội. Chấm, cái gì, ngươi bảo sao, chúng ta sẽ tới một nước láng giềng để dự bách hoa hội sao? Lại còn là Huyền Long Quốc nữa? Ngươi, không nghe nhầm đó chứ? Dạ, thần chắc chắn không nghe nhầm đâu ạ, nghe đến Huyền Long Quốc thì Lệ Giai lại thấy khó hiểu. Từ trước đến giờ, cô chỉ biết đến Mạc Vân Quốc, chứ còn các nước khác thì cô đều không biết. Ngay cả nước láng giềng thân cận là Huyền Long Quốc cô cũng không biết tí xíu gì về nó. Và cô đã buột miệng kêu lên, Huyền Long Quốc, thấy vẻ mặt sửng sốt của Lệ Giai. Tuyết Nhi bèn giải thích, Huyền Long Quốc là cường quốc và là nước láng giềng của chúng ta. Huyền Long Quốc phát triển mạnh là nhờ có ảnh vương của họ, Mặc Ảnh Quân, nhưng có một chuyện kỳ lạ là hắn lại không được chọn làm thái tử. Nghe nói ảnh vương của bọn họ là một người siêu đẹp trai, cực kỳ thông minh nhưng lại có tính thói trang hoa không giống ai. Điều kỳ lạ là hắn chưa có đến một phi tần. Tuyết Nhi còn chưa nói hết thì Hạ Băng đã chen ngang. Tuyết Nhi, ngươi mau mau đi theo ta. Chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ ngay từ bây giờ. Trời, còn một tuần thì làm sao chuẩn bị kịp chứ? Mau lên Tuyết Nhi, cả Lạc Giai nữa. Mau lên, một tuần trôi qua thật nhanh chóng. Đã đến ngày lên đường để tới dự bách hoa hội ở Huyền Long Quốc cách chương.